ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 13, không có vấn đề. Trung Nguyên địa phương, một chỗ bí cảnh bên trong hư không vỡ ra. Một đạo tràn ngập hắc khí thân ảnh từ đó phóng ra. Những nơi đi qua, giọt giọt nóng bỏng máu tươi rơi xuống trên mặt đất, thiêu đốt ra nguyên một đám nám đen cái hố, khục. Càn Võ cái người điên kia, mặc dù đã trước thời gian tránh lui, nhưng Càn Võ ra hỏa thế mà mạnh mẽ xé rách hư không đuổi theo. Bản thân bởi vậy bị ép cùng hắn đánh một trận, vừa đánh vừa chạy, lúc này mới xem như trốn thoát. Đại nhân, một đạo tử khí lan tràn mà đến, chợt lại là một bóng người xuất hiện ở thần bí thân ảnh một bên. Tử khí tán đi về sau, lộ ra một tấm bình thường không có gì lạ trung niên khuôn mặt. Ân, thần bí thân ảnh gật đầu một cái, một thân khí tức dần dần thu liễm. Sau đó hắn nhìn về phía trung niên nam tử, Đại Chu một bên kia cũng đã đáp ứng hợp tác rồi a. Chính là, nói đến nơi này, nam tử trung niên trong mắt lóe lên một tia đè nén vẻ hưng phấn. Đại Chu một bên kia đã bắt đầu hành động, lần này khả năng còn cần đại nhân xuất thủ, dùng cái này ngăn chặn tất cả ngoài ý muốn. Không sao, thần bí thân ảnh thanh âm bên trong cũng mang theo vài phần ý cười. Ta rất chờ mong, Tầm Long Sĩ nhất tộc bí pháp, tất nhiên sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Trung niên nam tử chắc chắn nói, hơn ngàn năm trước, Đại Càn Thái Tổ lập xuống Tân Triều, nắm vững Trung Nguyên Tổ Long, trong đó có Tầm Long Sĩ nhất tộc trợ giúp, nhưng sau đó Đại Càn bội bạc, vì vĩnh viễn không chế Long Mạch, bắt đầu rảo sát Tầm Long Sĩ nhất tộc. Nếu không phải trước mắt vị đại nhân này xuất thủ, Tầm Long Sĩ nhất tộc đã sớm diệt chủng, mà một cái duy nhất dòng chính truyền nhân bản thân, lại trong lúc chạy trốn bị thương nặng, mất đi năng lực sinh sản, bỏ ra vô tận đại giới mới kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Nói cách khác, Tầm Long Sĩ nhất tộc đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nguyên nhân chính là như thế, không cho Đại Càn bỏ ra đồng dạng đại giới, phần cừu hận này lại như thế nào có thể trừ khử. Quỷ Ảnh tâm tình lúc này là mộng bức, từ khi đưa đi Trần Khuynh Địch còn có Dương Trùng tứ nữ về sau, nàng vốn cho rằng sự tình kết thúc như vậy, có thể nhẹ nhõm hưởng thụ ngày nghỉ của mình, thế là hào hứng dạt dào chế định tương lai một tuần hành động quy hoạch, đưa cho chính mình rót một chén cao cấp nhất linh trà. Sau đó liền đầy bụng chờ mong tiến nhập mộng đẹp. Nhưng là, vì sao lại trở thành như vậy chứ? Phi Tiên Nhai bên trên, Quỷ Ảnh khóe mắt run rẩy mà nhìn mình trước mặt một lớn một nhỏ, vẻ mặt cười ngây ngô hai đạo nhân ảnh. Cái kia, đại nhân, ân, thế nào Quỷ Ảnh? Vì sao ta cũng muốn cùng ngài cùng một chỗ theo tới đây? Muốn đi Lạc Viêm Thành mà nói, căn bản không cần ta đi. Nói đến đây, Quỷ Ảnh đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị biểu lộ. Ngoặc kép, nhưng đừng nói cho ta. Nói các ngươi bởi vì rất ít đi ra ngoài, cho nên không biết làm sao đi Lạc Viêm Thành rồi. Phi Tiên Nhai khắp nơi đều là có thể ngồi phi cầm a. Hy vọng đại nhân có thể cho ta một cái lý do hợp lý. A, Trần Khuynh Địch lộ ra một cái biểu tình ngượng ngùng, kỳ thật là như vậy. Ngươi cũng biết, chúng ta Thuần Dương Cung gần nhất tương đối làm náo động. Rất nhiều người kỳ thật đều nhìn chằm chằm chúng ta, nhất là ta và Dương Trùng. Ân, Quỷ Ảnh lý giải gật gật đầu. Xác thực, giống như Trần Khuynh Địch nói như vậy. Mấy tháng gần đây, trên giang hồ thế cục giống như là ăn chất xúc tác, lập tức bắt đầu điên cuồng gia tốc, từ Ninh Thiên Cơ biến mất, đến Thuần Dương Cung chi chiến, lại đến Lạc Thủy chi chiến, nguyên bản còn duy trì bình tĩnh giang hồ giống như là bị đầu nhập cục đá hồ nước, lập tức trở nên trộn lẫn loạn cả lên, mà xem như dẫn phát loại biến hóa này nguyên nhân chủ yếu một trong. Thuần Dương Cung tự nhiên là bị vô số người giám thị. Quỷ ảnh chính mình cũng rõ ràng. Lúc này Thái Hoa Sơn xuống tới từ các đại thế lực thám tử tuyệt đối không ít. Thánh địa, thế gia, thậm chí ngay cả người của triều đình khả năng đều xen lẫn trong đó. Những thám tử này cũng là đuổi đi không hết đuổi không dứt. Cho dù là quỷ ảnh đều bắt bọn hắn không có một chút xíu biện pháp. Cho nên chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát không muốn ra khỏi cửa không được sao sao? Cái này không được. Trần Khuynh Địch liếc nhìn một bên trái xem phải xem. Còn đắm chìm trong cùng sư huynh cùng ra ngoài trong vui sướng dương trùng. Đột nhiên đưa tay nắm ở quỷ ảnh bả vai. Quỷ ảnh, S, do, S. Mặc dù giờ này khắc này đang đứng ở ngụy trang trạng thái dưới, nhưng quỷ ảnh vẫn là tương đối không thích ứng uốn éo người. Nhưng lại không tránh thoát, đành phải đối Trần Khuynh Địch buông xuôi bỏ mặc, mà Trần Khuynh Địch thì làm mảy may không phát giác. Quỷ ảnh khó chịu, còn cố ý đụng lên đến hạ giọng nói. Kỳ thật là như vậy, trước đó đại chu người tới tìm ta. Trần Khuynh Địch mấy câu đem Minh Tôn nói tới nội dung kể lại cho quỷ ảnh về sau. Quỷ ảnh lập tức nhíu mày, ngoặc kép, cho nên đại nhân là dự định dựa dẫm vào ta biết được có quan hệ đại chu tình báo sao? Ấy, Trần Khuynh Địch lập tức đại hỉ, ngươi nguyện ý nói cho ta biết. Quỷ ảnh, ngoặc kép chấm hỏi, không phải muốn tìm ta yêu cầu tình báo sao? Tựa hồ là phát giác được quỷ ảnh thần tình cổ quái. Trần Khuynh Địch ngây cả người. Chợt phản ứng lại. A, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Dù sao đại chu cũng là ngươi ông chủ cũ. Chỉ là ngươi bây giờ không phải hỗ trợ nhìn xem cẩm y vệ sao. Ta hy vọng ngươi có thể sử dụng nó hỗ trợ che lấp một lần hành tung của chúng ta. Bất quá nếu muốn che lấp hành tung, ngươi liền biết được hành tung của chúng ta không phải sao? Cho nên ta liền kéo lên ngươi cùng đi. Đây không phải cũng càng thuận tiện sao? Yên tâm. Đi. Trần Khuynh Địch dùng nắm đấm nện một cái quỷ ảnh ngực. Lộ ra một bộ, lão tử nghĩa bạc vân thiên, biểu lộ nói ra. Sẽ không để cho ngươi khó xử. Đến lúc đó ngươi giúp chúng ta chuyển di người khác ánh mắt. Khiêm tốn tiến vào Hoài Nam đạo. Sau đó liền có thể trở về. Quỷ ảnh, thế nào không nói? Không, không có việc gì. Quỷ ảnh hít sâu một hơi, đè xuống hướng về phía Trần Khuynh Địch đầu hung hăng đến một quyền suy nghĩ. Cái này hỗn trướng, lại dám tập lão nương ngực. Nhất khí chính là mình còn hết lần này đến lần khác không có biện pháp. Ta hiểu được đại nhân, nếu là muốn che giấu hành tung mà nói, cũng không cần dùng Thuần Dương Cung phi cầm, từ tại hạ đến an bài, thông qua cẩm y vệ lối đi bí mật rời đi a. Trần Khuynh Địch vui sướng cười cười, sau đó lại nện một cái quỷ ảnh ngực. Ta liền biết ngươi tương đối đáng tin. Quỷ ảnh, gia hỏa này lại còn dám đến lần thứ hai. Lão nương đánh ngươi a. Ngay tại quỷ ảnh một bên mặt không đổi sắc, một bên ở trong đầu điên cuồng não bổ hành hung Trần Khuynh Địch tràng diện thời điểm, một bên dương trùng rốt cục giật giật chạy tới. Sư huynh, chúng ta lúc nào xuất phát? Nói đến đây, dương trùng đột nhiên bụng mặt lộ ra xấu hổ thần sắc. Ta còn dự định để phụ thân cũng gặp sư huynh một chút đây. Trần Khuynh Địch cười cười, rất nhanh liền đi. Chờ quỷ ảnh an bài tốt về sau, chúng ta liền cùng hắn cùng lúc xuất phát. Dương Trùng đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại là kinh ngạc. Quỷ ảnh, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi sao? Là Dương Trùng đại nhân. Khục, Dương Trùng nhếch nhếch miệng, còn tưởng rằng là cùng sư huynh cùng một chỗ đơn độc xuất hành đây. Được rồi. Dù sao không phải tiêm tiêm tỷ cùng tương tư tỷ, không có vấn đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.